Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, không cho truyền thuyết ẩn với hắc ám. Cùng Diệp Huyền ôn hòa cười cười. Cổ Không lão nhân nói, ta muốn đi đế đô. Lúc đó, cùng Tiểu Hữu phân biệt. Như vậy a, Diệp Huyền nói, cái kia chúc tiền bối ngươi lữ đồ khoái trá. Lão nhân phải đi địa phương là đế đô, mà Diệp Huyền lại phải ở chỗ này xuống thuyền. Bất quá Diệp Huyền sớm muộn sẽ đi đế đô, cho nên sớm muộn gì vẫn sẽ lần nữa chạm mặt. Toàn quốc đại tái đang ở đế đô tổ chức, mà lão hủ bất tài, đúng lúc là khóa này cuộc tranh tài người phụ trách. Cổ Không lão nhân nói, đến lúc đó Diệp Tiểu Hữu liền tới lão hủ gia a. Lão hủ gia vẫn tính là có phần sản nghiệp nhỏ bé, đừng có ghét bỏ a. Đi, Diệp Huyền nói, như quả lão gia tử ngươi không cảm thấy phiền toái, đến lúc đó ta liền ở nhà ngươi. Đối với cái này chủng chiếu cố hậu bối, hy vọng hậu nhân càng mạnh, cũng ở gặp phải đáng tin người lúc không chút nào làm, đem y bát của mình toàn bộ giao phó đi ra lão tiền bối. Diệp Huyền vẫn là rất tôn kính. Vậy lão hủ khả năng liền mong đợi. Diệp tiên sinh, Tần Hinh, buổi sáng tốt lành. Tần tiểu thư buổi sáng tốt lành. Còn như Tần Hinh, nàng cũng là ở Đông Hải dưới chợ thuyền, bất quá bởi vì Tiêu Phi còn đuổi theo nàng, cho nên Tần Hinh chỉ có thể ở rời thuyền thời điểm cùng Diệp Huyền xấu hổ cười, để bày tỏ chính mình bất đắc dĩ, cùng với đối với Diệp Huyền hữu hảo thái độ. Bất quá, làm Tần Hinh chứng kiến Diệp Huyền trên vai đang ngồi Jirachi lúc vẫn lạnh lẽo cô quạnh, cho dù là nhìn thấy Diệp Huyền thực lực cường đại lúc đều chưa từng thay đổi ánh mắt, cũng là đột nhiên một sáng. Đây là cái gì Pokemon? Jirachi, Diệp Huyền cười nói, cực kỳ khả ái a. Phi thường khả ái Pokemon. Jirachi không chỉ có thể yêu, còn rất mạnh, nàng nhưng là trời sinh là có thể học được cất kỹ cùng tan biến chi nguyện loại này cao uy lực kỹ năng trong truyền thuyết Pokemon. Đang muốn chiến đấu, nhưng là Ti Hào Đô không thể so Khôi Ngô Viêm Đế cùng Resistil yếu. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không có ý định để Jirachi đi chiến đấu. Trên thực tế, chờ hắn về sau có thật nhiều xích sắc thần thoại Pokemon phía sau chủ lực, còn là bọn họ, như vậy Diệp tiên sinh, ta liền đi trước. Tần Hinh không tiếp tục cùng Diệp Huyền khách khí, trước một bước ly khai. Loại này đúng mực thái độ, Diệp Huyền thật ra thì vẫn là cực kỳ tán thưởng. Nữ cường nhân nha, liền đúng như vậy nữ nhân, không ai có thể cưỡi ở là được rồi. Diệp Huyền đã có Mộc Lam San, hơn nữa cảm tình cũng rất tốt. Huống chi, Latias gì gì đó, ho khan. Diệp Huyền liếc nhìn giấu ở bên cạnh mình Latias, may mắn nàng không nghe được tiếng lòng của mình. Hình nhi ngươi chờ ta một chút a. Mà khi Tiêu Phi chứng kiến Diệp Huyền thời điểm, ánh mắt của hắn rõ ràng có chút né tránh, nhưng dù cho như thế, Diệp Huyền vẫn thấy được trong mắt hắn hận ý. Trên thực tế, coi như không cần nhìn, Diệp Huyền cũng có thể cảm nhận được, dẫn sóng lực có thể nhận thấy được lòng người, cho nên Diệp Huyền cực kỳ tinh tường. Tiêu Phi đối với mình mang theo ác ý, hắn phi thường chán ghét chính mình. Hanh, bất quá Diệp Huyền cũng không thể gọi là, hắn tốt nhất không nên tới trêu chọc chính mình, bằng không liền cùng phía trước cái kia hai cái trộm thợ săn giống nhau. Diệp Huyền chân chính sinh khí thời điểm, pháp luật gì gì đó với hắn mà nói, bất quá chỉ là cái rắm, chỉ có người yếu mới có thể bị pháp luật ước thúc, mà cường giả là muốn chế định luật pháp. Từ du thuyền bên trong đi tới, Diệp Huyền thấy được ánh mặt trời sáng rỡ, cùng với vi màu xanh nhạt bầu trời, thật là đẹp bãi cát a. Đỉnh đầu vô số phi hành hệ Pokemon trên không trung bay lượn, mà sau lưng trên biển khơi, thủy hệ Pokemon vui sướng cùng đi tự toàn quốc các nơi các du khách. Chơi đùa, một bộ người cùng Pokemon hòa hài dáng dấp. Thật tốt đâu, mà đây cũng là Diệp Huyền thích nhất địa phương. Pokemon thế giới, liền muốn hài hòa mới đúng. Cái gì ngươi lừa ta gạt? Cái này chút đồ vật đều ở làm bẩn cái này cái thế giới. Khiến người ta cảm thấy ác tâm. Nếu là cái này cái thế giới, thiếu tiêu phi người như vậy, nhất định sẽ đẹp tốt hơn rất nhiều a. Chính là bởi vì như vậy chính mình quảng cáo dùm beng. Cho nên Diệp Huyền coi như có lực lượng cường đại, cũng sẽ không đi phá hư này tấm mỹ hảo hình ảnh. Giống nhau, bất kỳ cái gì muốn phải phá hư người của nó, Diệp Huyền cũng sẽ không cho phép. Nói, ở cái gì địa phương tốt đâu? Đông Hải thành phố bãi biển, phi thường thích hợp lữ hành, hải sản mùi vị cũng ăn thật ngon. Ngoài ra, Diệp Huyền mặc dù nhưng đã có minh xác mục tiêu, muốn phải trở nên mạnh hơn, nhưng lao giật kết hợp nha. Nếu như mỗi ngày tu luyện, chỉ vì càng mạnh, cái kia liền không phải người, mà là vì một cái mục đích mà không ngừng lặp lại vận tác máy. Nha, Diệp Huyền kiểm tra một hồi Pokemon Thủ Liên, đi trước tìm một cái phụ cận tửu điếm a. Xem có thể hay không tô đến cảnh biển phòng. Đương nhiên, nếu là có cảnh biển biệt thự, vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền mang theo Latias cùng Jirachi, bước lên mảnh này nóng rực mỹ lệ bãi cát. Ui ui, nhìn bên cái kia huấn luyện ra. Làm sao vậy? Trên bả vai hắn đang ngồi là cái gì Pokemon a? Thật là đáng yêu. Hoa, wow, tốt manh a. Làm sao biết đáng yêu như vậy? Cái này, vị này huấn luyện gia tiên sinh, xin hỏi có thể hay không để cho ngươi Pokemon theo chúng ta hợp cái ảnh a? Một đám ăn mặc bikini mỹ nữ đã đi tới, thỉnh cầu nói, đương nhiên, ngài cũng có thể theo chúng ta cùng nhau chụp ảnh chung. Cái này, Diệp Huyền nhìn về phía Jirachi, tiểu gia hỏa vui vẻ bay lên. Nàng có thể cảm nhận được mỹ hảo tâm nguyện, cũng đi thực hiện nó. Hiển nhiên, Jirachi đáp ứng rồi, đi, tới, cả tương đương tử, răng rắc, hoa, vỗ tới, thật là đáng yêu. Tấm hình này ta muốn cất kỹ cả đời. Bất quá đây rốt cuộc là cái gì Pokemon a? Huấn luyện gia tiên sinh, có thể nói cho chúng ta biết tên của nàng sao? Thoạt nhìn, ngươi so với ta có nhân khí a, Jirachi, hì hì, ở Diệp Huyền xem ra, Pokemon không phải nô lệ, dùng Pokemon Bo bắt bọn nó xem ra, bản thân cũng đã có chút không đúng, huấn luyện ra hẳn là tôn trọng Pokemon tuyển trạch, làm cho các nàng có thể tắm rửa dưới ánh mặt trời. Đương nhiên, còn có vì các nàng mang theo chuyện đương nhiên vinh quang cùng nhân khí. Cho nên Diệp Huyền không có nghĩ qua muốn giấu giếm. Hắn chính là muốn quang minh chánh đại lấy ra. Tâm lý u ám người, có thể sẽ mơ ước lực lượng của ngươi. Mà khi có một ngày, ngươi trở thành nhân vật công chúng thời điểm, loại này mơ ước cũng sắp hoàn toàn biến mất. Không có ai nguyện ý vực toàn bộ thế giới đều biết đây là Diệp Huyền Pokemon tình huống bên dưới. Đi cướp đoạt nó, không phải là không dám, mà là, cái này không có chút ý nghĩa nào, bởi vì đối phương căn bản không biện pháp ở nơi công cộng bên trong sử dụng, mà không cách nào sử dụng, cũng ý nghĩa giá trị của nó, giảm bớt đi nhiều. Nàng ước nguyện Pokemon, Jirachi, thì ra gọi Jirachi a, hảo hảo nghe tên, ước nguyện tinh, thật đáng yêu. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn một đám người hâm mộ nhìn Diệp Huyền, chu đáo hơn đầy thiện ý yêu thích Jirachi. Diệp Huyền cảm thấy, đây mới là nàng hẳn là bị đãi ngộ. Đồng thời, kiên định hơn ý nghĩ của chính mình. Tổng có một ngày, ta muốn để bọn họ đều đắm chìm trong loại này hoan hô cùng sùng bái dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.